Bí mật của Chóc Yêu Sư. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân này có thể duy trì được bao lâu càng đến gần ngày cưới? Phương Văn Châu càng bận rộn gần đây, yêu quái thường xuyên gây rối. Hắn luôn ra ngoài từ sáng sớm. Lòng ta cũng càng bất an. Cho đến ngày hôm nay, đến tối hắn vẫn chưa về. Chuyển ngữ bởi tim tuế tuế chuối cùng thỏ yêu vội vã chạy đến. Có chuyện rồi, lòng ta ngay lập tức thắt lại. Phương Văn Châu và một nhóm bắt yêu bị vây khốn. Đối phương là Hắc Sơn lão yêu vốn nổi tiếng hung hãn, từng bị Phương Văn Châu diệt môn, sau đó cửu tử nhất sinh trốn thoát, ngoan ngoãn rất lâu. Không ngờ lại ẩn nấp, liên hợp với các đại yêu khác, muốn giết Phương Văn Châu. Yêu yêu, thỏ yêu ở phía sau gọi ta. Ta không kịp nghĩ nhiều, hóa thành nguyên hình, tìm đến nơi đó. Phương Văn Châu thông minh như vậy, sẽ không vô cớ trung kế, e là đối phương lấy ta làm cớ. Khi ta đến nơi, trong không khí lan tỏa một mùi tanh u nồng nặc. Phương Văn Châu và vài người bắt yêu đang đứng giữa một sát trận đầy mùi u tanh. Ta không suy nghĩ gì, liền nhào tới. Hắn sửng sốt, sau đó ôm ta vào lòng. Ta không sao, giọng hắn mệt mỏi, sát ý vẫn chưa tiêu tan, nhưng ngữ khí lại mềm xuống, trở nên rất ôn nhu. Những đại yêu bao gồm Hắc Sơn lão yêu đều bị bắt giữ. Ta mới biết, tất cả những việc này đều là Phương Văn Châu liên hợp với các bắt yêu khác bày ra. Cố ý dụ những con yêu quái này mắc bẫy, ngay cả ta cũng bị gài bẫy. Ta không khỏi bực mình vì bản thân quá nóng vội vã ra ngoài đến nỗi sử dụng pháp thuật. Cả người ta cứng đờ, ý thức được một chuyện. Hiện giờ ta đang ở nguyên hình hổ yêu, đã không còn kịp che giấu. Ta vô cùng buồn bã, cụp tay hồ ly xuống, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn. Xin lỗi, ta đã lừa chàng, thực ra thiếp cũng là yêu quái. Hắn nói, ta đã biết từ lâu. Cái gì? Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của hắn. Phương Văn Châu dùng tay kia khẽ vuốt lên mũi ta. Nàng ngốc nghếch, nếu đổi là người khác, đã sớm thu phục nàng rồi. Tai hồ ly của ta nóng bừng, chàng không phải hận yêu quái nhất sao? Hắn cười. Hận gì chứ, ta chỉ những yêu quái hung ác đã hại người, nàng có ác không? Ta bỗng sực tỉnh, lời đồn trong yêu giới vốn hay phóng đại. Danh hiệu, sát yêu cuồng ma, của Phương Văn Châu đa phần do những yêu quái hung hãn, tàn ác đặt ra. Yêu quái an phận thủ thường cũng chẳng đi đặt điều nhảm nhí, đa phần ẩn cư trong núi rừng sâu thẳm, sống cuộc sống bình an. Là ta đã hiểu lầm hắn. Tài ta ngứa ngáy, cứ có cảm giác hắn đang dùng ngón tay trêu chọc ta. Cách chương.